Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, sàng lọc, Dương Tiêu mất tích, kinh động thiên ma lôi ra này khách đến thăm, mọi người tề tụ cùng nhau, đồng thời cũng kinh ngạc lôi động thiên cùng Lâm Phong vì sao đi mà quay lại. Lôi động thiên nhưng là muốn đem Lâm Phong đưa đi bốn thế lực lớn. Nhưng mà Lâm Phong rồi lại xuất hiện ở tại nơi đây. Lúc này, Lôi Động Thiên ánh mắt chuyển cúa. Lâm Phong mỉm cười nói, Lâm huynh, Dương Tiêu ở nơi nào? Nói vậy ngươi chắc biết chưa? Ngoặc kép, Dương Tiêu có thủ có chân. Hắn đi ở đâu, ta như thế nào có thể trói buộc được? Hơn nữa hắn thân mình có trận đạo pháp bảo. Tốc độ khủng bố, hắn phải đi. Ta mặc dù truy cũng đuổi không kịp. Lâm Phong mỉm cười thanh, lộ ra vài phần bất cần đời thái độ, khiến cho Lôi Động Thiên trong lòng thầm mắng. Lâm Phong cùng Dương Tiêu có cừu oán oán. Hôm qua tất cả mọi người cho ra đến, nhưng mà đang lúc hắn mang theo Lâm Phong thân ngoại hóa thân rời đi thời điểm, Lâm Phong bản tôn trộm lưu lại, trở về lúc sau. Lâm Phong bản tôn cùng Dương Tiêu cùng nhau biến mất. Cái này gọi là hắn như thế nào không nghi ngờ là Lâm Phong làm. Nhưng là, Lâm Phong như thế nào sẽ thừa nhận? Lâm huynh hay nói giỡn nhé. Lôi Động Thiên trong thần sắc ẩn ẩn có ma quang lóe ra. Bị Lâm Phong trêu chọc, hắn hiển nhiên đã có tức giận. Nhưng mà lúc này Lâm Phong trong lòng lại lạnh hơn. Thiên ma lôi ra bội bạc, nhưng lại đưa hắn bán đứng cấp đan vương gia tộc. Này bút sổ sách, sẽ hảo hảo tính. Nếu như lúc trước thiên ma lôi ra không đáp ứng sẽ cho rằng nhân chứng. Hơn nữa bảo hộ hắn cũng là không có gì. Nhưng thiên ma lôi ra hứa hẹn trước đây, lại nhân lợi đưa hắn đưa vào đan vương gia tộc hổ khẩu. Bực này hành vi, Lâm Phong lại không khả năng lý giải được. Lôi huynh là ở cười sao chứ? Ta nhưng là tùy ngươi cùng nhau ly khai trong này. Nếu là đêm qua ta đối Dương Tiêu động thủ, lấy Dương Tiêu thực lực, mọi người sẽ không có phát hiện. Lâm Phong mọi người, bình tĩnh đạo, mấy cái này hành cung liên tiếp cùng một chỗ. Nếu như hắn cùng Dương Tiêu phát sinh đại chiến trong lời nói, ấn lẽ thường, tất nhiên sẽ có rất động tĩnh lớn. Nhưng mà, hắn có được võ hồn thế giới, bởi vậy, không thể theo lẽ thường đến. Lôi Động Thiên không nói gì, trong lòng lạnh lùng, đạo, một khi đã như vậy, ta thì sẽ điều tra rõ chân tướng. Bãi, Lôi Động Thiên liền lóe ra mà đi, nhưng mà lúc này mọi người ánh mắt lộ ra một chút thú vị thần sắc. Lôi Động Thiên cùng Lâm Phong trong lúc đó, tựa hồ có chút không thích hợp đâu, bọn họ cương mới rời đi. Đấy đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phong mâu trong hiện lên một đạo ánh sáng lạnh, thân hình lóe ra, bước vào hắn hành cung bên trong, liền không có tái xuất hiện quá. Tại tiếp nhận xuống dưới mấy ngày trong, thần tiêu thành phương đông chi vực đột nhiên chảy ra một chút đồn đãi chuyện nhảm. Mấy cái này đồn đãi, cơ hồ mời thiên ma lôi ra tức giận. Còn đồn đãi nội dung cùng ngày xưa thần tiêu thành đan vương gia tộc cùng với đan tiêu đại lục, đan vương hậu nhân ước chiến có quan hệ. Ngày xưa Lâm Phong chu sát vương giới, Lôi Động Thiên đáp ứng rồi hộ vệ Lâm Phong an nguy. Này đồn đãi đó là, Lôi Động Thiên căn bản không có tuân thủ đối Lâm Phong hứa hẹn. Thiên ma lôi ra không ngờ thu đan vương gia tộc chỗ tốt, đem Lâm Phong bán đứng. Lâm Phong suýt nữa gặp được độc thủ, vẫn chưa bị an toàn đưa đạt bốn thế lực lớn bên trong. Tạm thời không này đồn đãi đích thực cùng như thế nào, chính là này đồn đãi nội dung liền đối với thiên ma lôi ra hình tượng tổn hao nhiều. Tuy là ích lợi cũng không gì đáng trách, nhưng mọi người vẫn đối loại này hành vi cười nhạt. Huống hồ đồn đãi đi ra lúc sau, truyền lưu ra một đoạn trí nhớ hình ảnh, đan vương gia tộc bao vây tiễu trừ thiên ma lôi ra người. Điều này làm cho người không thể không tin, thiên ma lôi ra đưa Lâm Phong tiến đến bốn thế lực lớn. khinh địch như vậy đánh lên đội hình càng cường đại Đan Vương gia tộc. Thiên Ma Lôi gia không có đi ra bác bỏ tin đồn. Đan Vương gia tộc cũng không có phát ra gì thanh âm, khiến cho hai thế lực lớn thể diện cũng bị tổn thương. Lúc trước nhưng là công bình chi chiến, Đan Vương gia tộc không ngờ mang theo đáng sợ như vậy đội hình đi trả thù. Mà Thiên Ma Lôi gia hành vi tắc có vẻ hơn ti tiện. Như vậy thứ nhất tin tức tại Thần Tiêu Thành phương Đông chi vực nhấc lên không ít gợn sóng. Mời võ đạo người càng thêm tin tưởng vững chắc mấy cái này đại nhân vật lạnh lùng vô tín. Tất cả hết thảy đều là như vậy giả dối. Chỉ có ích lợi mới là bọn họ lo lắng. Mà đối với võ đạo người mà nói, vẫn là thực lực đệ nhất. Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện ở tại Diệp gia. Chẳng qua hôm nay hắn lại hoàn toàn dỡ xuống ngụy trang, đổi đã trở lại chính mình vốn bộ mặt. Hắn liền chuẩn bị lấy chính mình chân thật khuôn mặt lại tham gia cửu tiêu hội ngộ. Này khuôn mặt cùng hắn gần nhất một đoạn thời gian thẳng đến xuất hiện kia khuôn mặt có tương tự chỗ, nhưng mà rồi lại có khí chất thượng bất đồng. Hôm nay trên người hắn giống như lượn lờ từng đợt ma quang, giống như đồng tử sạch sẽ mà lại thâm sâu thúy, sạch sẽ mặt rồi lại coi như có năm tháng chi ngân, bão kinh phong xương lại vẫn bảo tồn vài phần vốn khờ dài. Này có chút tuấn giật sạch sẽ khuôn mặt không phải là rất tuấn. Võ đạo thế giới người cải tạo huyết nhục làn da, dung nhan cũng phi thường không sai. Nữ tử xinh đẹp, nam nhi tuấn lãng, nhưng là Lâm Phong mặt đã có một loại khác mỹ cảm. Buông xuống Diệp gia, Lâm Phong chính là lấy khủng bố ma đạo pháp tắc lực lượng liền đem rất nhiều người trấn ở, dễ dàng bước vào trong đó. Chỉ cần ngày khác cùng nhau khảo hạch, Diệp gia sẽ gặp đưa hắn cùng với thông qua khảo hạch người cùng nhau đề cử cấp 4 thế lực lớn. Trong đó một cổ thế lực. Hơn nữa, lúc này đây Lâm Phong không có tái như vậy sinh động, chính là im lặng tại chính mình chỗ ở bế quan tu hành. Giống như ngoại giới việc cùng hắn không quan hệ. Đương nhiên, hắn sẽ không quên đối phó trong thế giới võ hồn Dương Tiêu. Đối với trở thành tá trong chậu Dương Tiêu, ngay cả có được nhiều lắm thủ đoạn, nhưng hắn võ hồn thế giới giữa, ngay pháp tắc lực lượng cũng không thể điều động, có năng lực trở mình lên nhiều sóng chiều, bị Lâm Phong từng bước bách vào tuyệt cảnh, cuối cùng tránh không được cùng vương giới giống nhau vận mệnh. Bị Lâm Phong cho rằng ma khôi luyện chế, đợi đem Dương Tiêu luyện chế thành ma khôi. Gia hỏa này đặc thù năng lực, đối Lâm Phong nhưng là sẽ có không trợ giúp. Lâm Phong bế quan tu hành cũng không có gây ra người khác chú ý. Theo cửu tiêu hội ngộ đề cử tới gần, càng ngày càng nhiều cường giả hội tụ tại Thần Tiêu Thành 12 vực. Phương Đông chi vực cường giả cũng càng phát ra nhiều hơn. Diệp gia đương nhiên cũng giống nhau, bởi vậy không ai sẽ chú ý chính là một cái Lâm Phong. Dù sao, hôm nay Thanh Tiêu đệ nhất quân Vô Tình công tử cùng với Đan Tiêu đệ nhất quân Cửu Linh Hoàng, nhưng là còn cũng tại Diệp gia, bọn họ nắm nhìn cơ hồ tuyệt đại đa số người ánh mắt. Ngày này, Phương Đông chi vực lại chấn động, Ngọc Tiêu đệ nhất quân Ngọc Thanh, hắn cũng xuất hiện ở tại Thần Tiêu Thành Phương Đông chi vực, khiến cho trong lòng mọi người sợ hãi than. Cửu tiêu đệ nhất quân, không ngờ có 3 vị xuất hiện ở tại Phương Đông chi vực. Có vẻ phá lệ thú vị. Hơn nữa, Ngọc Thanh buông xuống Phương Đông chi vực, nhưng lại có một chút thực lực cường đại thật là tốt chiến người tiến đến thử. Kết quả đều không ngoại lệ, cũng chết ở Ngọc Thanh thất khiếu sát phạt thần thông dưới. Phi thường đáng sợ, cửu tiêu đệ nhất quân tên cũng không là chỉ có hư danh. Mặc dù mỗi một giới cửu tiêu hội ngộ đứng ở đỉnh phong 10 người cửu tiêu đệ nhất quân chiếm cứ danh ngạch cũng không phải rất nhiều, nhưng phải biết rằng tham gia cửu tiêu hội ngộ thiên tài loại nào nhiều, mà bọn họ 9 đều có thể bài danh hàng đầu. này đã là phi thường đáng sợ. Mặt khác, tại 3 ngày sau, đó là chư thế lực chính thức đề cử ngày. Các có được đề cử danh ngạch người đem tại 3 ngày sau đồng thời đi trước 4 thế lực lớn. Đem đã biết bên chọn lựa ra người tiến cử tiếp tục. Bởi vậy, chư thế lực cũng tại bắt đầu rồi khảo hạch, đào thải điệu một chút người, đem một chút có thể đạt điều kiện tinh anh nhân vật chọn lựa tiếp tục. Diệp gia cũng bắt đầu rồi khảo hạch. Một ngày này, Diệp gia trống trải cự đại diễn võ trường, có mấy trăm người tụ ở trong này, tất cả đều là khách đến thăm, muốn tranh thủ một cái tiến cử danh ngạch, chỉ có bước vào 4 đại gia tộc mới có cơ hội đạt được cuối cùng tham gia cửu tiêu hội mộ danh ngạch. Diễn võ trường trong, Diệp gia hội tụ rất nhiều cường giả. Thai phía trên, Diệp gia một chút nguyên lão người đi tự mình tọa trấn. Lần này đề cử rất trọng yếu, bọn họ đề cử một chút thực lực không được người tiếp tục. Như thế nào hướng về phía trước mặt 4 thế lực lớn công đạo. Lần này cửu tiêu hội ngộ, phương đông chi vực chư thế lực hướng 4 thế lực lớn tiến cử chọn người. Mặt trên 4 thế lực lớn nói vậy chư vị cũng đã biết. Võ Thánh Tháp, Luyện Kim Sơn, Ma Môn, U Hồn Điện. Chư vị có thể tưởng tượng đắc, mặc dù là mỗi một thế lực đề cử 10 người tiếp tục, 4 thế lực lớn cũng sẽ xuất hiện nhân viên bảo bằng đích tình hình. Bởi vậy, bọn họ vẫn hay là muốn sàng chọn mất không ít người. Dù sao, thần tiêu thành nhưng là có 12 vực, phải tầng tầng đào thải, chỉ chưa tinh anh, bởi vậy ta bên này quy củ cũng sẽ nghiêm khắc chút. Lần này trích đề cử ra 30 người tiếp tục, cho nên đại đa số người sẽ bị đào thải điệu. Điểm này, mong rằng chư vị thứ lỗi. Nhiều người như vậy, không ngờ chỉ chừa 30 người. 10 không tồn 1, ánh mắt của đám đông lóe ra, chỉ cảm thấy một trận áp lực. Tới người vốn là thiên phú không kém người, từ cửu tiêu đại lục các nơi tới rồi. Hơn nữa ở trong này còn chính là võ hoàng cảnh một tầng này lần người. Chẳng qua mặc dù chính là đề cử 30 người, 4 thế lực lớn giữa, gì một thế lực chỉ sợ cũng không dứt 300. 4 thế lực lớn cộng lại cúa ngàn người, 12 vực cộng lại tắc cúa vạn. Muốn tham gia cửu tiêu hội ngộ, tại 4 thế lực lớn giữa, còn muốn tiến hành một lần nghiêm khắc sàng chọn, chỉ sợ vẫn là này tỷ lệ. Người đàn âm thầm nghĩ, tương đương tham gia cửu tiêu hội ngộ người, 100 cái bọn họ như vậy thiên phú không sai chính là nhân vật giữa. Chỉ có thể chọn lựa ra một cái, thậm chí, số đếm còn muốn càng thêm khổng lồ. Lâm Phong đã ở đám người bên trong, nghe mặt trên trong lời nói có chút kinh ngạc. Chỉ có thể, cửu tiêu hội ngộ dao động cửu tiêu đại lục người. Hôm nay buông xuống thần tiêu thành thiên tài nhân vật, nhiều lắm, mặt khác, vô tình công tử cùng cửu linh hoàng hai người, trực tiếp chiếm cứ 2 cái danh ngạch, cũng là, còn lại 28 danh ngạch, điểm này chư vị chắc không có ý kiến gì nhé. Diệp gia cường giả tiếp tục nói, khiến cho trong lòng mọi người thầm mắng hai thằng kia, như vậy không duyên cớ vô cớ chiếm cứ 2 cái danh ngạch. Được rồi, hiện tại cho mời chư vị cũng tụ tập tại diễn võ đài thượng. Ta đến trước sang chọn một lần. Kia nguyên lão mở miệng nói, các đại gia tộc vòng thứ nhất sang chọn sẽ không rất phức tạp. Rất nhanh sẽ đem 30 người sang chọn đi ra. Dù sao lúc này đây, tinh anh nhân vật không khả năng sẽ bị đào thải, mà bị đào thải người, mặc dù có chút số đen. Bọn họ 4 thế lực lớn vẫn là giống nhau vận mệnh, cho nên thần tiêu thành chư thế lực chọn lựa chính là một lần động tác mà thôi, nhưng đem đại đa số người cấp loại bỏ điệu, ngăn cản tại cửu tiêu hội ngộ đại môn ở ngoài. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.